Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Hạm trưởng: Ta khuyên ngươi thiện lương. Hạm trưởng: Lời của ngươi nói ta không có cách nào phản bác. Xác thực, nếu như đứng tại người bị hại góc độ nhìn, các nàng gặp hy sinh là phi thường lớn. Cho nên ta có thể hiểu được ngươi cùng Himeko thiếu tá cách làm. Nhưng hy sinh số ít người đổi lấy càng nhiều người tính mệnh. Điểm này là sẽ không sai. Fuhua nhìn xem Michirei, vẻ mặt thành thật giải thích. Cho nên ngươi cho rằng đa số người quan điểm liền có thể quyết định một sự kiện là tất yếu chi ác. Michirei nhẹ gật đầu. Xác thực. Đây là rất phổ biến, cũng là phần lớn người cũng sẽ có ý nghĩ. Chỉ cần hy sinh hết một phần nhỏ người liền có thể bảo toàn đa số người tính mệnh là phi thường mỹ. Hảo, nhưng là trên cơ sở này lại ra đời một vấn đề mới. Vấn đề gì? Phu Hua đem một mực căng cứng tư thế chiến đấu giải trừ, biến thành tương đối tùy ý phòng thủ tư thế. Nàng đối với Michirei lúc này muốn nói chuyện chủ đề cảm thấy rất hứng thú. Tại không có hoàn toàn biện đổ Michirei trước đó, nàng sẽ không xuất thủ, bởi vì nàng không muốn để cho chính mình hoang mang. Vấn đề này chính là, ngươi làm sao cam đoan ngươi chỗ hy sinh một mực là một phần nhỏ người lợi ích. Michirei thần sắc nghiêm túc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phu Hua trong mắt màu lam. Phảng phất thấy được nội tâm của nàng. Tỷ như nói lần này, nếu như K423 thành công thức tỉnh trở thành Ruler of Sky, như vậy sẽ có rất nhiều bình dân vô tội tùy theo chết đi. So sánh rất nhiều bình dân, K423 là một người, cho nên nàng là phải bị hy sinh một số nhỏ. Nhưng nếu như Otto không có lựa chọn đơn thuần đem K423 trở thành tồn trữ Sirin ý thức vật chứa, mà là hy vọng ý thức của nàng chiến thắng Sirin ý thức, trở thành nhân loại ruler đâu. Như thế hắn liền sẽ để K423 đi giết nàng người thân cận nhất. Dùng yêu thức tỉnh, May, Bronia, Teresa, chờ một chút người khả năng đều sẽ chết. Dù sao không ai biết nàng giết bao nhiêu người mới có thể thức tỉnh. Nếu như muốn vì này hy sinh người càng đến càng nhiều, vậy cái này, tất yếu chi ác, có phải hay không cũng biến thành không có như vậy cần thiết đâu. Michirei ánh mắt rét run, thanh âm dần dần cất cao. Không, sẽ không, Otto không cùng ta nói qua hắn có kế sách như thế. Phu Hua vẻ mặt có chút bối rối. Nàng cùng Otto mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng cũng coi là rất có quan hệ tốt bằng hữu. Hơn nữa nàng đã sớm nói với Otto quá, nàng ranh giới cuối cùng là bảo vệ nàng chỗ nhận biết những người này không bị thương tổn. Otto không cùng ngươi nói kế hoạch của hắn, không đại biểu kế hoạch của hắn không tồn tại. Nói thật, kỳ thật ta không rõ ngươi tại sao muốn cùng hắn hợp tác. Otto vì nghiên cứu ra nhân tạo thánh ngân, không tiếc hy sinh đại lượng vô tội thiếu nữ tính mệnh. Vì nghiên cứu ruler hạch tâm cùng nhân thể tương tính, hắn càng đem rất nhiều người biến thành tàn tật. Ví dụ tốt nhất, bởi vì khát vọng bảo thạch đản sinh, ruler of the wind, Wendy chính là chi dưới tê liệt. Nàng sở dĩ căm hận thiên mệnh không phải là không có nguyên nhân. Michirei một mặt nghi vấn, thậm chí là chất vấn nhìn xem Phu Hua. Bị Michirei ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, Phu Hua lâm vào trầm mặc, trên mặt hiển hiện một vòng ảm đạm, sau một lúc lâu mới thở dài, nói, ta sẽ hợp tác với hắn cũng là chuyện không có cách nào. Ngươi không hiểu, không phải là vì thủ hộ thần châu đại địa sao? Michirei ánh mắt liếc về một bên, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nói không nên lời là trào phúng vẫn là bi ai biểu lộ. Bởi vì Thái Hư Sơn bị hủy, lực lượng của ngươi đã mất đi, cho nên cùng Otto làm giao dịch, ngươi tới thiên mệnh đi làm, hắn giúp ngươi thủ hộ thần châu. So sánh thần châu đại địa hơn 1 tỷ người, Otto hy sinh mấy ngàn người đáng là gì đâu. Người nhất định là như vậy ý nghĩ đúng không? Ta chỉ có thể nói, làm người bảo vệ ngươi có chút mất quy cách. Người nhất cần phải tin tưởng người là chính mình không phải người khác không phải sao? Chi Linh tiên nhân, ngươi biết thân phận của ta. Một mực rất tỉnh táo, coi như lại thần sắc kinh ngạc cũng không chút gợn sóng qua phu hua. Ánh mắt trừng lớn, không dám tin há hốc miệng ra. Đây là trên người nàng bí mật lớn nhất, rõ ràng chỉ có Otto biết đến. Đúng vậy, ta biết so với ngươi nghĩ muốn nhiều, nhưng là đối với trước mắt tình huống không có quá lớn viện trợ. Liền không từng cái nói tỉ mỉ, Michiray nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên, nói, ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ đi, là lựa chọn đối với Otto việc ác làm như không thấy. Tiếp tục ngủ say tại thủ hộ thần châu đại lục Mỹ hảo trong mộng cảnh. Vẫn là đứng ở nơi này, đánh vỡ hiện thực, là địch hay bạn, liền xem ngươi lựa chọn. Hạm trưởng, ngươi thật là hạm trưởng sao? Phu Hua lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu có chút hồ nghi nhìn Michiray liếc mắt. Trong ánh mắt ẩn chứa kinh ngạc, phảng phất tại nhìn cái nào đó quái vật. Hạm trưởng đương nhiên cũng chỉ là hạm trưởng. Michiray lập lờ nước đôi đáp lại một câu, lộ ra dáng tươi cười. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Đúng thế, Phu Hua nhẹ đầu. Nếu như sự tình thực sẽ như ngươi nói vậy phát triển. Như vậy Otto làm sự tình ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Ta xác thực cần phải đứng tại ngươi bên này. Bất quá ta không xác định ngươi nói có phải là thật hay không. Cho nên cần quan sát một đoạn thời gian. Ta có thể cho ngươi thời gian, nhưng là sinh hoạt chưa hẳn. Nếu như ngươi nghĩ xác nhận Otto ý nghĩ, có một cái biện pháp đơn giản nhất, đó chính là tiến về Hen 2 phòng thí nghiệm, cũng chính là giam giữ K423 địa phương. Nếu như Otto thật sự có khống chế Ruler ý đồ, hắn là nhất định sẽ đem Durando cùng Rita an trí tại phụ cận. Trái lại, tựa như ta nói như thế, Michiray giống như cười mà không phải cười nói một câu. Đối với Michiray biết K423 giam giữ cùng Durando sự tình, Phu Hua hiện tại cũng không thấy đến giật mình, mà là nhẹ gật đầu. Tốt, hạm trưởng, ta đáp ứng ngươi. Hồ tương đương, nhìn xem Phu Hua đỉnh đầu biến thành 40 độ thiện cảm. Michiray biết nàng đối với mình cuối cùng có chút tín nhiệm. Thở dài ra một hơi, đồng thời nghĩ tới điều gì, gương mặt ửng đỏ, biến thành có chút nhăn nhó. Đúng rồi, nếu như sự tình đúng như ta dự đoán như thế, ta hy vọng ngươi giúp ta một sự kiện. Chuyện gì? Phu Hua hiếu kỳ nhìn lại. Ta nghe nói tại Hen 2 phòng thí nghiệm tầng dưới chót nhất, để không ít thiên mệnh chế ra đời thứ tư, Batosut. Ngươi có thể không thể giúp ta làm một kiện đi ra? Ta trên người bây giờ không có bọc thép, không có cách nào phi hành, chiến đấu gì gì đó cũng không phải rất thuận tiện. Chính ta đi lời nói e sợ vào không được phòng thí nghiệm tầng dưới chót nhất. Mà ngươi có được Otto thiết kế confidence, bạn thân, quyền hạn, cầm tới bọc thép là rất dễ dàng một sự kiện. Michiray trong mắt lóe ra khát vọng. Mặc dù thủy tinh thương thành bên trong có phi hành khí loại này đạo cụ, thế nhưng dù sao cần tốn hao thủy tinh hối đoái, có thể miễn phí đạt được loại này lại có thể bay thực lực lại mạnh. Đặc hiệu còn rất khốc huyễn bọc thép, ai còn nghĩ dùng tiền đâu. Hơn nữa đây là đệ nhất lục giả Otto tài sản, dùng lực lượng của địch nhân vũ trang chính mình, không có gì thích hợp bằng. Như thế có thể, dù sao đời thứ tư Valkyrie bọc thép mặc dù chế tác không nhiều, nhưng là tính cả mô hình máy cùng thí nghiệm máy mỗi loại đều có tiếp cận hai chữ số lượng. Hạm trưởng ngươi muốn chính là loại kia. Khoảng cách dài tiêu diệt hình tác chiến bọc thép SDA-002Y9 Moonlight. Ngoại trang hình Hawkeye Energy kích hoạt hóa trang giáp SDA-004 Black 9 Moonlight vẫn là dòng chảy hạt phát tán đặc hóa bọc thép SDA005 AOI9 Moon Show. Phu Hua thuộc như lòng bàn tay nói một tràng. Michiray nghe hội, gãi đầu một cái, nói, những thứ này có vẻ như cũng không quá phù hợp. Trên người ngươi bọc thép còn có dư thừa sao? Trên người của ta xuyên chính là cao loại hình cơ động tiếp cận chiến đặc hóa bọc thép SDA006. Xe đầu Nine Moon Blade, ngoại trừ cái này một đài chính phẩm máy, còn có mấy đài phòng ngừa hư hao lúc dùng để thay đổi thí nghiệm máy. Khung máy tính năng là giống nhau, bất quá hạm trưởng xuyên giống như ta bọc thép không có vấn đề à. Dù sao hạm trưởng giống như không phải rất am hiểu cận thân cách đấu. Phu Hua đánh giá Michiray, trong lời nói tràn đầy nghi vấn, hoàn toàn không có vấn đề, cái khác bọc thép hoặc là thấp, hoặc là quá nữ tính hóa. Michiray tại ngực khoa tay hai cái vòng tròn, sau đó nhìn Phu Hua bộ ngực, nở nụ cười, quả nhiên vẫn là xe đầu Nine Moon Blade thích hợp ta. Hạm trưởng, ta khuyên ngươi thiện lương. Phu Hua sắc mặt đen hai cái sắc điệu. Nắm vuốt bàn tay, phát ra thanh thúy, ken két, âm thanh, khụ khụ, không nói cái này, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, tiến về xích sổ tổng bộ. Michiray ho khan một tiếng, che giấu bối rối của mình, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, hơi hơi hí mắt, bất quá trước đó, xem ra chúng ta còn có sự kiện muốn làm, trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào tụ tập một mảnh không nhìn thấy biên giới nặng nề mây đen. Ánh nắng hoàn toàn bị che đậy. Thiên địa một mảnh lờ mờ. Cuồng phong gào thét. Bông tuyết cuồng vũ. Tia chớp phảng phất ngân xà xẹt qua chân trời. Bạc, xanh thảm, đen ba màu cự long hướng phía dưới lao xuống. Mở rộng đến cực hạn hai cánh bốn phía. Nổi lơ lửng ba cái vòng tròn hình dáng tinh thể. Mở ra màu xanh lam miệng lớn ở giữa, là sen lẫn lôi điện liệt diễm, phảng phất tại hướng thế giới này tuyên cáo, đánh xuyên bầu trời, dùng luyện đại địa Hokai Bis Chi Vương trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.